Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không thể về, rất thể lương, thật là nghiệp chướng. Xem xong văn kiện cuối cùng, Tần Tiểu Ý nhìn bàn giấy trống trơn, đau buồn nhận ra cô không làm gì, hôm nay cũng không có gì làm. Cô còn mang việc ngày mai ra làm, lượng công việc ngày càng cạn kiệt. Hôm nay thích làm, ngày mai không có gì làm thì phải làm gì bây giờ? Vào đầu bứt tai, đến đầu thành như cái tổ chim. Tần Tiểu Ý vừa nghiến răng nghiến lợi tự phê bình bản thân, vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người. Đã 7 giờ, vừa rồi chỉ có ăn miếng bánh mì, sắp đói đến ngực sán vào lưng luôn rồi. Xem ra vẫn nên đi ăn thôi. Cô không đến mức vì cuộc hôn nhân bất hạnh kia mà suy sụp đến đói chết. Nếu cứ gặp phải hôn nhân bất hạnh mà làm gì cũng không nên, thì dân số Trung Quốc khẳng định không đông như vậy rồi. Đã thang máy trực tiếp xuống bãi đỗ xe, Tần Tiểu Ý đi đến chiếc xe của cô, liền phát hiện bên cạnh có một chiếc xe thể thao đỗ ở đó. Mà chủ nhân của chiếc xe thể thao lúc này đang đứng tựa cửa vào xe, hai tay đút túi, khóe miệng tươi cười, ra vẻ đùa giỡn với cô. Tần Tiểu Ý liếc hắn, cảm thấy tên vua họ Đồng lúc này cũng khiến cho người ta ngạc nhiên. Đi thôi, đi ăn cơm. Vua họ Đồng đứng thẳng người, cười mời. Tuy rằng thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân, nhưng Tần Tiểu Ý đối với ánh nhìn của vua họ Đồng là có thể tránh liền tránh, có thể né liền né. Từ mã chiều chỉ tầm của hắn, cô làm sao lại không nhìn ra. Cảm ơn, nhưng tôi về nhà ăn. Tần Tiểu Ý lấy chìa khóa ra mở khóa, vừa mở cửa xe đã bị vua họ Đồng sờ tay chặn. Đại tỷ, tôi đợi cô nửa giờ rồi đấy. Cô coi như tôi có lòng thành, cho tôi chút mặt mũi đi. Vua họ Đồng cười khổ. Tần Tiểu Ý lại mắt trợn trắng. Đại ca, tôi đâu có bắt cậu chờ. Tốt xấu gì tôi cũng là chị dâu của cậu, cậu không thấy ngại hay sao? Thật không biết rốt cuộc hắn là thật hay giả, nhưng chị dâu em chồng càng ngày đi với nhau, người khác thấy thì nói bọn họ sao đây? Cái tên này rốt cuộc có muốn giữ thể diện hay không? Ăn bữa cơm thôi, có thể có gì được. Hết ngày mai tôi đi công tác, coi như chị tiễn tôi đi. Ánh mắt hắn trong veo, lúc này đang chứa đựng thần sắc ai oán. Kỳ thật, tên vua họ Đông con người cũng khá tốt, cũng rất giống anh trai vua họ Viễn của hắn. Nhưng tên vua họ Viễn kia, ánh mắt gian xảo, luôn khiến người khác không dám nhìn thẳng vào. Còn vua họ Đông hoàn toàn tương phản, vẻ mặt đẹp trai luôn mang theo nụ cười ấm áp, khiến người ta không tự giác muốn đến gần. Đây là lý do chính đáng nhất. Tuy rằng lớn hơn Tần Tiểu Ý một tuổi, nhưng Tần Tiểu Ý đã đối đãi với hắn như em trai. Vua Hạo Đồng phụ trách nghiệp vụ tổng công ty, đi công tác là chuyện thường xuyên. Nếu như lần nào đi công tác cũng bảo cô tiễn, vậy một tháng chắc hai người cùng ăn cơm đến mấy lần. Tuy không bằng lòng lắm, Tần Tiểu Ý vẫn gật đầu. Thấy cô đồng ý, Vua Hạo Đồng mặt mày hớn hở, vui vẻ nói. Đi thôi, lên xe thôi. Tần Tiểu Ý lắc đầu. Đi xe tôi, xe cậu trông chơi bời quá. Vua Hạo Đồng chịu đả kích lớn, xe này hắn mới sắm có 2 tháng, sống như đang tuần trăng mật. Hắn liền coi nó như vợ mà đối đãi, giờ bị người ta phê bình là trông quá chơi bời, bảo hắn làm sao chịu được, không khỏi trừng mắt lên án. Cô đúng là không biết thẩm mỹ. Tần Tiểu Ý thấy bộ dáng nhốn nháo của hắn, cười hà mừng rỡ, mở cửa xe mình ngồi vào. Vua Hạo Đồng nhìn chiếc xe của cô, rồi nhìn lại chiếc xe hoa lệ của mình, bất đắc dĩ thở dài, ngồi vào chiếc ghế phụ của chiếc xe. Trước đây cũng từng ăn cơm với vua Hạo Đồng vài lần, nên biết vua Hạo Đồng thích ăn gì. Vì vậy Tần Tiểu Ý không hỏi hắn gì, lái xe thẳng đến nhà hàng hải sản lớn nhất thành phố S. Vua Hạo Đồng từ nhỏ đã thích hải sản, một tuần không ăn vài lần cả người sẽ khó chịu, vò đậu bứt tai. Người ta là nghiện thuốc, nghiện này kia, còn hắn là nghiện hải sản. Nhà hàng hải sản này là nơi đắt đỏ nhất thành phố, cũng quy tụ nhiều nhất người giàu có sang trọng đến đây. Vừa ăn được đồ ngon lại có thể tỏ rõ khí thế, sao lại không đến được? Kết quả là vừa thích hải sản lại vừa giàu có, vua họ Đông kia tự nhiên trở thành khách quen nơi này. Lúc bọn họ bước vào, người quản lý liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, vội vàng tươi cười bước tới, ân cần đưa bọn họ đến bàn đặc biệt. Tần Tiểu Ý vừa đi vừa nghe mấy lời nịnh hót của vua họ Đông từ quản lý chân chó. Nghĩ công phu nịnh hót của tên quản lý này cao đến 10 phần, dễ dàng bắt được khách hàng sang trọng. Vừa đi hết hành lang, liền nhìn thấy một người phụ nữ thân hình thon thả ngồi ở ghế gần cửa nghe điện thoại, vẻ mặt ôn nhu, ngữ điệu mềm mại, vừa nghe liền biết là đang nói chuyện điện thoại với người yêu. Tần Tiểu Ý càng đến gần càng cảm thấy người này rất quen. Sau đó cô chợt nghe vua Hạo Đồng lên tiếng kinh ngạc. Chị Tĩnh, chị cũng đến dùng cơm. Chị Tĩnh, Ngô Tĩnh. Tần Tiểu Ý, cái này tính là gì? Vợ hờ và tình nhân nhất định phải đối đầu nhau sao? Tần Tiểu Ý tuy là phụ nữ, nhưng gặp được mỹ nữ vẫn có xu hướng thưởng thức. Ngô Tĩnh quả thật là đại mỹ nhân, dáng người cao gầy đầy đặn, khí chất cao quý thanh lịch, không giống mấy đứa con gái thời thượng theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net